Sừng Vũ phá toái, mặc tình. Ờ, sao rồi? Điều Hòa nắm lấy hai tay của Sừng Vũ, trông thấy trên mặt nàng có nước mắt, bèn lập tức lìa mắt về phía phá toái ngay. Người kia, hiện giờ ta nghi ngờ ngươi là đặc vụ ngoài hành tinh, trà trộn vào trong hàng ngũ của loài người. Mang hắn đi, giao cho cảnh sát. Có hai tên đồ đen lập tức bước tới xách phá toái lên. Lúc này phá toái mới choàng tỉnh, vội kêu. Ta đệt ngươi, giá tử, ta là phá toái. Nói bậy, phá toái làm gì đẹp trai bằng ngươi được. Lão công, Sừng Vũ nước mắt đã lưng tròng. Huynh không có việc gì rồi? Không bị gì cả, huynh tắm một cái, đổi bộ đồ xong, lập tức tôi đón muội ngay ra đây. Đường Hoa quay qua chào. Mặc tính, cũng ở đây à? Cứu mạng với! Phá toái vội kêu lớn, ở đây lộn xộn lùng tông lắm, ai biết hiện giờ hành tinh mờ đang ở trong tình trạng gì chứ? Sừng Vũ vội nói. Hắn thật là phá toái đấy. Ờ? Đường Hòa quay đầu lại nhìn phá toái một hồi rồi nói. Thực có chút giống hả? Phá toái vùng khỏi hai người đồ đen kia, giận dữ nói. Không phải giống, mà đích thực là phải. Xin lỗi nha, hồi nữa ta mời ăn coi như bồi tội. Ngươi trả thâu à? Phá toái Sừng Vũ mặc tình đồng thanh hỏi. Cái ánh mắt này của các ngươi khiến ta cảm thấy đau lòng lắm đấy. Phá toái nói. Giờ tôi chết rồi. Toàn bộ tiền trong trò chơi của ngươi có phải là dùng để đổi bộ trang phục và đạo cụ này hết rồi không? Vẫn còn chưa tự giới thiệu mình đây. Đây là danh thiếp của ta. Ngay cả danh thiếp cũng có rồi. Mặc tình có phần choáng váng, nhận lấy danh thiếp rồi đọc lên. Tổng giám đốc tập đoàn Đông Phương gia tử hành tinh M, Đường Hoa. Chính là tiểu đệ. Đường Hoa lại móc ra một tấm danh thiếp nữa. Còn một tấm nữa này. Tham nghị viên chính phủ liên bang kiêm chủ tịch danh dự chính phủ liên bang. Mặc tình vã mồ hôi. Gia tử, người vừa một giờ trò chơi là đã bắt đầu rêu rao lừa đảo hay sao? Phá toái hỏi. Chủ tịch danh dự của liên bang không có quyền hành thực tế, nhưng lại có được đặc quyền miễn trừ cao nhất. Mặc tình cẩn thận hỏi. Chẳng lẽ là thật sao? Nếu đây là sự thật, về hành tinh mờ nguy hiểm lắm lắm, sớm kiếm đường quay về trái đất mới là phải đạo. Là thật, không có đặc quyền này, sao ta vét người những người ta cần từ nhà ngục được chứ? Đường Hòa giải thích. Thực ra là một công ty ngầm đấy, tạm thời là một công ty bình thường, do ta và ốc vít hùn vốn để lừa hành tinh khác. Ngon rồi! Mặc tình mừng rơn nói. Ta biết hành tinh XX có danh sư là ngôi sao châu báu. Gia tử, nếu tiện thì... Không thành vấn đề, để liên hệ sau nhé. Ta phải cùng lão bà nhà ta thương lượng chuyện này cái đã. Đường Hòa hồ. Lão bà, lên xe thôi. Phá toái cả giận. Có dị tính không nhân tính. Ta đây cũng có lão bà. Mặc tình với một chiếc xe cảnh sát tới. Vậy ta cũng đi thôi. Phá toái, có rảnh liên lạc nhé. Sừng Vũ thấp thỏm nói. Lão công, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí đâu. Ốc vít được cho Huỳnh nhiều cái lợi như vậy, nếu không được hồi đáp gấp 10, hắn sẽ không chịu đâu. Yên tâm. Một người đồ đen ở ghế phụ lái quay đầu lại nói. Ốc vít ta còn chưa xấu xa đến vậy đâu. Nếu Đường Hoa thực sự không thể đảm nhiệm được cương vị này, ta sẽ chỉ thu hồi mọi đặc quyền lại thôi. Đường Hoa nghiến rằng. Ốc vít chết tội, ngươi chẳng phải nói là không dám thị hành động của ta sao? Ta chỉ là hữu kỳ thôi, không biết người có đàm luận với phu nhân của người về chuyện tuyển giám đốc cho tập đoàn Đông Phương Gia Tử, tức là CEO không đó mà. Cái này, lão bà. Đường Hòa lắp bà lắp bắp. Thực ra là Huỳnh đã sớm muốn nói với muội, cái này công ty của chúng ta ấy, miễn cưỡng còn thiếu một trần giám đốc. Vậy Huỳnh muốn muội, là vậy đó. Ốc Vít cười nói. Thực ra là muốn hỏi người có bằng lòng làm CEO công ty này không đó mà. Không bằng lòng. Sư Vũ nói từng chữ một, xong nghịch ngợm cười một tiếng nói. Ta không có đần đến vậy đâu. Lão công nhà ta có đặc quyền ngoại mẫu. Ta mở công ty thương mại xuất nhập khẩu mới ngon. Ốc Vít toát mồ hôi, vội hỏi. Người không sợ lão công của người làm bậy à? Sư Vũ bất đắc dĩ nói. Ta có nhìn Huỳnh ấy cũng làm bậy. Ta không nhìn huynh ấy cũng làm bẫy.

Ta nghe nói có đến một nửa hành tinh của quán rượu của người đấy. Không phải là một nửa, hiện giờ là 2/3 rồi. Thiếu gia cười hà hà một tiếng. Không ngờ người mặc đồng phục nhìn rất phong độ đấy nhỉ. Gia tử là sói con đó mà. Ớ Đường Hòa bỏ điện thoại xuống. Phá làng, đã lâu không gặp rồi. Nhìn ngươi đầy tinh thần nhỉ. Đã lâu không gặp. Sắp phải làng cũng cao hứng lắm. Mặc dù là đại cừu nhân trong trò chơi, nhưng nhìn cũng thấy thần thiết vô cùng. Có điều người có thể đừng gọi ta là sắp phải làng nữa có được hay không? Huy Hoàng tổ chức một buổi tụ hội mừng 1 năm. Lát nữa đi cùng nhau đi. Sắp phải làng tỏ vẻ khó xử. Ta còn đang trong ca. Không sao đâu, cấp trên của ngươi là bạn ta mà. Nói một tiếng là được rồi. Thiếu gia cầm điện thoại lên. Để ta gọi đi, đều là người quen mà. Sắp phải làng nói. Vậy, ta đi thay đồ đây. Đứng là ai, cảnh sát đây. Một thanh âm vang lên, mấy người cùng quay đầu lại nhìn, xong cười ha ha một tiếng. Hóa ra là người quen cũ, Mặc Tinh, đang dẫn theo một nhóm người đuổi bắt một tên mập đấy. Hỗ trợ. Đường Hòa phất tay. Đừng giết người. Vâng. Sau lưng hắn lập tức có hai người đáp lời, sau đó đồng thời lao ra chắn ở trước mặt tên mập kia. Tên mập đưa tay ra đẩy, không ngờ bản lĩnh hai người kia lại cao vô cùng. Mỗi người chụp lấy một tay, cuột cho tên mập kia ngã lộn nhào một vòng thật lớn, rồi mặt nện trúng mặt đất một nhát thật hung. Gia tử, thiếu gia, khéo vậy. Mặc Tình sung sướng cười một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh gia tử, nhỏ giọng nói. Người ngon ha. Nếu ta nhìn không lầm thì hai người này chính là bộ đội tinh anh hành tinh y nổi tiếng trung thành nhất bản lĩnh nhất hệ tinh hệ này đấy phải không? Làm sao moi ra được vậy? Chủ tịch của phân khu bọn họ là bạn của ta. Chơi mặt trực với cả 3 tiếng đồng hồ rồi thua đó. Đường Hòa nhìn đồng hồ. Còn chưa tan ca nữa hả? Bọn Huy Hoàng đều đang sốt ruột chờ đó. Khoan. Thiếu gia sừng sốt đi qua, tung lấy tên mập trên mặt đất kia, nhìn một cái rồi hỏi. Ngươi là Nhất Kiếm Cầu Bại à? Đúng vậy. Mặc Tình nói. Không những nhận hối lộ mà còn nuôi cả 2, 3, 4, 5 nữa. Đừng bắt hắn, cứ để hắn chạy, lát nữa lại đánh tiếp một trận. Vâng, thủ trưởng. Đám cảnh sát nơi này cùng vang dội trả lời. Không chạy nữa đâu. Nhất Kiếm Cầu Bại chảy lệ ròng ròng, còn tưởng người ta sơ sẩy, hóa ra là do người ta tìm cớ để đánh mình đấy. Được rồi, mang đi. Mặc Tình phân phó xong, quay đầu lại nói. Hiện giờ ta đã biết vì sao ốc vít lại không an bài việc cho lão bà của ngươi rồi. Các anh đại trong trò chơi của chúng ta sau khi vào cương vị một thời gian, bởi vì không có kinh nghiệm nhận hối lộ, nên cơ hồ đều toàn bộ rất ngựa cả. Thư sinh 1.000 vạn, 20 năm, vô cực càng hoang đường hơn, thế mà có số tài sản 3.000 vạn, không rõ nơi khởi nguồn luôn. À, cái kia là do tao vu oan đó. Còn rồi chính xác hắn nhận hối lộ chỉ 30 vạn thôi. Đường Hòa nói. Ai bảo hắn sống ăn đàn không chịu, lại đi gọi điện cho lão bà ta làm gì? Hạo nhiên là do ngươi bảo vệ à? Mặc Tinh hỏi. Cái này là lão bà ta tìm người giúp đó. Có điều tốt xấu gì cũng phán 5 năm mà. Đường Hòa lấy một đôi bồng tai thủy tinh ra. Theo truyền thuyết, nó là của nữ hoàng đời thứ 3 hành tinh XX. Ấy, đừng có cướp nhá. Tao bỏ không ít công sức mới tìm được người đào lên từ trong mộ đó. Trong mắt Mặc Tinh chớp chớp ánh sao. Gia tử, người là người tốt nhất. Ê đừng, tao có lão bà rồi, người thích thì cứ giữ đi. Cảm ơn gia tử. Thiếu gia nói chen vào. Đừng cảm ơn, gia tử cũng là thuận tay thôi. Mục đích chủ yếu khi đào mộ không phải là vì ngươi đâu. Đây là gì vật văn hóa? Gia tử, người đã khai báo chưa? Sắp phải làng đã thay đồ xuất hiện, sừng sốt như đôi bồng tai thủy tinh trên tay Mặc Tinh. Mặc Tinh hết mũi tức giận. Mặc Tinh. Lúc này sắp phải làng mới chú ý đến nàng. Cảnh sát đây, đưa chứng minh nhân dân ra. Đừng đùa mà. Sắp phải làng vội nói. Là ta đây, sắp phải làng đây. Chứng minh nhân dân. Nếu không, tố cáo người tội cản trở công vụ. Sắp phải làng lập tức lấy chứng minh nhân dân ra. Mặc Tinh nhìn thoáng qua rồi nói. Tiên sinh, ta hoài nghi chứng minh nhân dân của ngài là giả.